Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 284 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Trần Văn Tùng ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tài khoản ngân hàng của Phong, và lời nhắn là chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe. Cảm ơn Tùng nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào David, chào Toàn Nguyễn, Quyết, Phan, Nghĩa Đỗ, Quách Khanh, Linh Ngọc, Hoàng Nguyễn. Chúng ta vẫn tiếp tục với Hoàng Hà Hội và trận chiến của Khương Vọng và Thần Chí Chân. Không biết tập này có hết được không? Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Việt Anh Vũ, chào Long Bùi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 284. Ngay khi Tần Chí Chân vừa biến mất, Khương Vọng ngay lập tức thúc đẩy bát âm phần hải, bao phủ toàn bộ võ đài. Đồng thời, hắn điều khiển diễm thức hàm kiếm hoa để nó tàn ra khắp nơi, tạo thành một tấm lưới lớn. Phương thức kiếm hoa diễm điều kết lưới này được lấy cảm hứng từ việc hắn dùng lùng giết bởi đội quân hải tộc ở mê giới. Mỗi con diễm thức hàm kiếm hoa gần như là đều có một sự liên kết mạnh mẽ với những con diễm thức hàm kiếm hoa khác. Bất kể chỗ nào tấn công thì chúng cũng đã nhận được sự tiếp viện một cách nhanh chóng. Cam Trường An ngồi hàng ghế khán giả, nhíu mày không nói. Khương Vọng của Tề Quốc giống như là một tay thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Rõ ràng khi đối mặt với thần thông luyện hư, hắn hoàn toàn không nắm bắt chút chủ động nào, nhưng mà vẫn có thể ung dung giăng bẫy. Lấy địa lợi ứng thiên thời, xuất phát sau nhưng mà lại tới đích trước. Tài năng chiến đấu này thực sự là quá khủng khiếp. Không nên tiếp tục kéo dài nữa, ý nghĩ. Sự phán đoán của cường giả thường giống nhau, gần như là cùng lúc với suy nghĩ của Cam Trường An. Trên võ đài, một cánh cửa đen kịt mở ra. Ánh sáng đen mờ mịt bao phủ ba bước đầu tiên của cánh cổng, tạo thành một bóng đen hình nan quạt. Tần Chí Chân mặc y phục màu đen, trên tay cầm thanh hoàng thụ đao cũng đen nhánh, đi ra từ trong cánh cổng tối tăm và mờ mịt này. Cái hắn ta bước ra khỏi hư không lần này thật khác biệt. Những con diễm thức bay gần hắn ta lao xuống gần như là ngay lập tức, kết thành trận để giết chết Tần Chí Chân. Còn Tần Chí Chân thì đứng trước cánh cổng màu đen đó, đứng trong bóng tối hình nan quạt, không hề nhúc nhích, thậm chí chỉ liếc nhìn Khương Vọng một cái từ xa rồi nhắm mắt lại. Nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra. Kiếm hoa hỏa diễm lộng lẫy nhưng mà hung thần, từng con một đột nhiên biến mất sau khi tấn công về phía Tần Chí Chân. Ngay cả một âm thanh, một dấu vết cũng không để lại. Kiếm khí không khôi phục, hỏa diễm không tồn tại. Cũng ngay vào lúc này, diễm hải và âm chiều bao phủ toàn bộ võ đài cũng quần quận trào về phía Tần Chí Chân, ý đồ muốn giết chết hắn ta. Nhưng mà nó dường như là đang chè vào trong bóng tối vô tận, căn bản không thể nào động vào. Khương Vọng cũng nhận thức được một cách rõ ràng là lực lượng kiếm thuật và đạo thuật quán đều tràn vào cánh cổng tối tăm kia, không hề va chạm với thứ gì. Tần Chí Chân rõ ràng đang đứng đó, nhưng tất cả thương hại đều là cánh kia tiếp dẫn. Cánh cửa này là cái gì chứ? Đây là lực lượng gì? Trong số thông tin tình báo của Tề Quốc thu thập được, hoàn toàn không có bất cứ một thông tin nào liên quan đến cái cánh cửa này. Đây chính là thời điểm khảo nghiệm tài năng chiến đấu. Khương Vọng hoàn toàn không hề hấp tấp, ngược lại hắn ta ngay lập tức khống chế lực lượng của bát âm phần hải và kiếm hòa diễm tức, không liên tục dẫn động chúng nữa, mà thay vào đó là hắn cầm kiếm và im lặng chờ đợi. Sự chờ đợi của hắn ta không kéo dài quá lâu, bỗng nhiên trên võ đài phát ra tiếng gió nức nở, nghẹn ngào. Từ sau lưng của Tần Chí Chân, hai đội quỷ vật thân khoác áo giáp, tay cầm giáo, bay ra từ cánh cổng màu đen mờ mịt. Chúng nối đuôi nhau lao ra từ hai bên người của Tần Chí Chân, quỷ khí lượn lờ ở trên thân người chúng. Mặc dù chúng mặc những bộ giáp đã vỡ nát, giống như được sống lại từ một chiến trường cổ xưa ở đâu đó, nhưng mà những thanh giáo đang được chúng cầm ở trên tay lại là sắc bén, tỏa ra ánh sáng đen bóng lưu động. Khương Vọng có thể cảm nhận thấy trên người của quỷ vật này có khí tức của U Minh, nhưng mà lại không hoàn toàn thuộc về U Minh. Đã từng giao chiến qua với Bạch Cốt Tà Thần, nên hắn cũng không xa lạ gì với lực lượng U Minh cả. Những gì Tần Chí Chân biểu hiện ra bây giờ là một loại thần thông nào đó có thể triệu hồi ma quỷ hay sao? Cánh cửa U Minh. Đồng thời Khương Vọng cũng cảm nhận rõ ràng rằng trên võ đài có một loại khí tức nào đó đang thay đổi, chậm rãi nhưng mà chắc chắn đang phát dịch. Thần thông này của Tần Chí Chân có thể thay đổi hoàn cảnh và chế tạo ra một đấu trường mới hay sao? Hắn nhanh chóng nắm bắt thông tin, phân tích tình hình và bổ sung hiểu biết. Giờ phút này trên võ đài cực lớn vẫn là Diễm Hải sinh ra từng con sóng lớn, diễm thức hàm hoa bay lượn trong không trung. Cánh cổng tối đen mờ mịt cùng cái bóng hình cánh quạt kia giống như là chỉ là một hòn đảo cô độc ở trên biển lớn này. Trong âm thanh của Diễm Hải, đường con sóng thỉnh thoảng lại tràn về phía hòn đảo đó và ngay lập tức bị nuốt trọn bởi cánh cổng tối đen và mờ ảo. Tần Chí Chân nhắm nghiền đôi mắt, đứng ở vị trí trung tâm của hòn đảo biệt lập này. Bây giờ bắt âm phần hải và diễm tức hàm hoa đang tiêu hao một lượng dự trữ đạo nguyên đáng sợ của Khương Vọng. Nhưng mà đây là sự tiêu hao cần thiết. Hắn bắt buộc phải tiêu tốn nguồn năng lượng này để có đủ khả năng tạo ra điểm giảm lực cho chính bản thân mình, tránh lặp lại cái tình huống gặp phải sát chiêu thiên nhân ngũ suy của đấu chiêu lúc trước, không kịp phòng thủ. Cũng may là sự tiêu hao lực lượng thần thông của Tần Chí Chân còn nhiều hơn hắn. Người đã mở ra trạng thái ngũ phủ đồng diệu, lại khởi động luyện hư, bây giờ còn kích phát thần thông này nữa, sự tiêu hao lực lượng của hắn ta còn đáng sợ hơn nhiều. Chiến đấu là sự đối kháng của lực lượng và cũng là bàn cờ của trí tuệ, không ngừng giới hạn lẫn nhau, làm suy yếu đối phương, suy đoán thế trận nhắm vào đối thủ. Tất nhiên Tần Chí Chân chắc không có tiêu hao một cách thiếu khôn ngoan. Hai quân đoàn quỷ tốt mình mặc áo giáp đã vỡ vụn, tay cầm thanh đao giáo dài, bay ra khỏi cánh cổng tối tăm hư ảo, không một tiếng động, tiến thẳng về phía Khương Vọng. Nhưng mà khác xa với những gì mọi người tưởng tượng. Hai binh đoàn quỷ tốt khí thế hùng hồ, vừa mới xông ra khỏi cánh cửa đen kịt và bóng đen hình quạt kia, thì gần như ngay lập tức bị vây bởi âm chiều và bị nhấn chìm bởi Diễm Hải. Sát chiều mà Tần Chí Chân để đến cuối cùng mà lại yếu như vậy sao? Chỉ duy nhất là Khương Vọng đang đứng trên võ đài là ánh mắt hơi ngưng tụ. Hắn không cảm thấy rằng hai đôi quỷ tốt này lại yếu như vậy. Dù sao thì chỉ có tự mình hắn là biết rõ sự tiêu hao của bát âm phần hải. Nhưng thành thực mà nói, loại quỷ tốt trình độ thế này thì không nên xuất hiện trong trận chiến cấp độ này mới đúng. Sở hữu phản thường vi tất yêu. Cho dù mọi người có đoán, có nghĩ như thế nào thì Tần Chí Chân vẫn nhắm chặt đôi mắt đứng đó, yên tĩnh như là đá ngầm. Một khắc sau, hai bóng người một trắng một đen bay ra từ sau lưng của anh ta. Một người toàn thân đã đổ đen, gương mặt tươi cười, dáng người cao gầy, gương mặt xanh xao, miệng thẻ lưỡi dài. Ở trên đầu đội chiếc mũ quan nhọn, ở trên mũ có ghi dòng chữ Nhất Kiến Sinh Tài. Người còn lại toàn thân mặc đồ trắng, khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn, mập mạp, mặt nhỏ đen nhẹm, ở trên chiếc mũ quan nhọn cũng ghi bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình. Một người cầm xiềng chân, còn một người thì cầm còng tay, cực kỳ khí thế và uy nghiêm. Trên thân người không hề có quỷ khí, ngược lại còn ẩn chứa thần hương. Hắc Bạch Vô Thường trong thần thoại, truyền thuyết, là một trong những hình tượng thần linh được hiền hóa và thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong thời đại cực thịnh của thần đạo. Chiếu Vô Nhàn ngồi dưới khán đài nhịn không được thất thanh nói: đây là Diêm La Điện. Tần Chí Chân từ lúc bắt đầu tới giờ liên tục ra vào hư không, hóa ra để tạo ra điện này. Thần thông đỉnh cấp Diêm La Điện, thế gian hiếm gặp. nàng ta cũng chỉ mới xem qua những ghi chép tương tự ở trong những điển cố từ xưa của Long Môn Học Viện. Đỉnh thiết kinh hãi của nàng ta chỉ có thể bị chôn vùi trong bên ngoài võ đài, không cách nào có thể truyền vào bên trong. Bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng tới sự công bằng của trận đấu sẽ bị Dư Tỷ, người chủ trì trận chiến, xóa bỏ. Nhưng Khương Vọng đang đứng trên võ đài kia cũng cảm nhận được vị trí khác thường từ khi Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trên sàn đấu. So với đội quân Quỷ Tốt vừa xuất hiện, Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên là mạnh hơn chúng rất nhiều. Vậy ý nghĩa của việc cho đội quân Quỷ Tốt xuất hiện là gì? Có lẽ là để thỏa mãn một loại yêu cầu nào đó khiến cho Hắc Bạch Vô Thường có thể xuất trận. Tần Chí Trần nhắm mắt không nhúc nhích, có lẽ đang thiết lập gì đó ở trong hư không. Không thể chờ đợi thêm được nữa, trong lòng của Khương Vọng lập tức đưa ra phán đoán. Mọi người chỉ nhìn thấy rằng Hắc Bạch Vô Thường vừa xuất hiện sau lưng Tần Chí Trần, liền ngay lập tức bay ra khỏi cánh cửa đen kịt tối tăm mà đâm thẳng vào trong Diễm Hải. Khương Vọng tay trái nắm chặt, ngay lập tức thu hồi lại Diễm Hải và âm chiều vào bên trong cơ thể. Diễm thức bay đầy trời ngay lập tức tan thành hỏa nguyên, chỉ còn lại là những đóa diễm hoa lơ lửng trong không trung. Tay phải cầm kiếm chém một đường, kiếm hoa lơ lửng khắp trời bắt đầu phiêu tán. Trong phút chốc thiên địa liền trống rỗng. Phần lớn người đang trong trận đấu đều là không thể hiểu nổi. Khương Vọng đối mặt với Hắc Bạch Vô Thường xông ra từ cánh cửa đen tuyền âm u kia, lại hoàn toàn không có ý nghĩ gì hết, giết chết chúng. Ngược lại, hắn lại phá đi toàn bộ phạm vi đạo thuật của mình. Như thế là dù làm thế nào cũng có thể hiểu nổi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì không còn mấy ai hoài nghi sự lựa chọn của Khương Vọng nữa. Dẫu sao thì Khương Vọng cũng sớm đã chứng minh được bản thân mình rồi. Vậy thì bọn họ chỉ có thể suy tính và nhìn nhận lại một lần nữa, xem rốt cuộc là bản thân mình đã bỏ sót điều gì. Ở vị trí ngồi của những người chuẩn bị chiến đấu của một quốc, Thường Mình mặt mũi ẩn giấu dưới chiếc mũ lá rộng vành, từ đầu đến cuối chỉ ngồi đả tọa, bỗng nhìn lên tiếng. Như thế này thú vị hơn nhiều. Hắn ta đã nhìn thấy cái gì vậy? Na Lương vừa gầy vừa nhỏ ngồi bên cạnh hắn ta hoàn toàn không nói câu nào, chỉ là ánh mắt nhìn lên trên võ đài càng trở nên nghiêm túc hơn. Diễm tước hàn kiếm hoa đã tán đi, hỏa hải âm chiều cũng đã biến mất. Hắc Bạch Vô Thường vừa bước ra khỏi cánh cổng đen âm u kia thì hoàn toàn không dừng lại một giây một phút nào. Ngay sau đó, Hắc Bạch Vô Thường với chiếc lưỡi dài ném chiếc xiềng chân ở trong tay ra. Xiềng chân đen đánh nhánh uẩn tàng hàn khí âm u, gào thét trên không trung, kéo dài ra vô hạn và hướng về phía Khương Vọng xông tới. Hắc Bạch Vô Thường vừa mập lại vừa lùn, lại mở còng tay ra làm hai. Còng tay ngay lập tức biến thành vuốt hổ được hắn ta cầm ở trên tay. Ầm một tiếng, bước chân nhanh chóng đạp trên mặt đất, xông hướng Khương Vọng. Xiềng chân màu đen tuyền đột nhiên phóng tới kia, giống như là một con rắn hai đầu. Sợi xiềng xích màu đen chính là thân rắn, hai cái vòng chân là hai đầu rắn, một đầu nằm trong tay Hắc Bạch Vô Thường, một đầu nằm trong tay Hắc Vô Thường, còn đầu kia hướng về phía Khương Vọng, khí thế tàn bạo, tiếng trống tiếng gió rồn rập. Nhưng Khương Vọng khoác áo xanh, ở trên tay cầm kiếm lại nhảy lên, cũng không biết là hắn dẫm bước như thế nào, lúc dừng chân lại thì đã ở trên đầu rắn. Thân pháp như vậy thực sự là khó gặp. Khương Vọng đạp cả hai chân lên con rắn đen đó, bắt đầu đi bộ trên xiềng chân đen tuyền. Thân rắn dài kia dường như trở thành chiếc cầu nối giữa khoảng cách của hai bên, để hắn có thể đi ngang trên đó. Nơi mà hắn đi qua được gọi là thản đồ, nơi mà hắn đi tới được gọi là tiền lộ. Nhìn kỹ hơn có thể thấy rằng Khương Vọng hoàn toàn không trực tiếp bước chân trên xiềng xích đó. Dưới chân hắn thấp thoáng ấn ký thành vân, mỗi bước chân đều đạp vỡ một đám mây xanh. Xiềng chân đầu rắn định quay đầu cắn hắn, nhưng mà căn bản đuổi không kịp. Thân rắn xoắn vặn chuyển động, nhưng mà căn bản không thể hất hắn đi. Tốc độ di chuyển của Khương Vọng cực kỳ nhanh, nhưng mà hắn nhìn cực kỳ ung dung, bình tĩnh. Chân dẫm lên xiềng xích màu đen hung tợn, nhưng mà lại giống như là đang bước đi trên con đường nhỏ, đầy hương hoa, thả lỏng, thư thái và tự nhiên. Hắn như vậy hoàn toàn tương phản với Tần Chí Chân, đang nắm chặt hai mắt đứng kiểu kia, trầm tĩnh kiên cường như là dạng đá ngầm lạnh lẽo. Bùm một tiếng, tiếng gió bị phá hủy. Bạch Vô Thường đứng lên, tay cầm vuốt hổ, thân hình mập lùn của gã dường như đang ẩn chứa một sức mạnh vô hạn. Nắm đấm của gã thổi bay không khí, tạo ra một tiếng nổ làm rung chuyển màng nhĩ. Nghênh đón chính diện với Khương Vọng, Khương Vọng dạo bước mà đi. Ở trong phút chốc, thân người như là hóa lục bình phiêu động, vô lực du đãng trên không trung. Hắn sử dụng thân bất do kỳ để tránh đi một quyền này, sau đó nhanh chóng đạp vỡ ân ký thành vân, di chuyển ra phía sau lưng Bạch Vô Thường mà chém ngang một kiếm xuống. Một loạt động tác biến ảo khó dò, phiêu giật cực kỳ, có một loại mỹ cảm khó tả. Bạch Vô Thường bước ra khỏi cánh cổng màu đen hắc ám. Tuy rằng mạnh hơn đám quỷ tốt rất nhiều, nhưng mà khi đứng trước mặt Khương Vọng kia, hắn ta giống như là một đứa trẻ 3 tuổi ngoan ngoãn, căn bản không một chút lực phản kháng. Căn bản là hắn ta quay đầu không kịp, cũng không tránh được. Nhưng mà trường tương tự với đi nửa đường, thì đột ngột bị thu lại. Khương Vọng thu lại kiếm ra phía sau, một tay ấn lên phần gáy của Bạch Vô Thường. Bởi vì Bạch Vô Thường vừa thấp vừa béo, nên Khương Vọng đã có thể cúi thấp người một chút. Hắn không ngại làm đứt đoạn tiết tấu chiến đấu để đổi kiếm thành tay. Là vì sao? Mọi người đã nhanh chóng nhìn được câu trả lời. Trước người của Bạch Vô Thường, một chiếc đinh nhọn với thân hình đen sẫm như là màn đêm và đầu nhọn thì răng thì trắng như là xương đã đâm thủng ngực của gã, xuyên thẳng về phía mặt đất. Bạch Vô Thường mới vừa rồi khí thế còn hung hăng, nhưng mà trong khoảnh khắc đột nhiên khô đét xuống, nhất thời là biến mất như bầy khói. Cây trường đinh đáng sợ đó lại biến thành một cơn gió trắng như xương, thổi nhẹ về phía Vô Thường. Tần Chí Chân đang nhắm chặt mắt đứng ở cánh cổng đen kịt âm u, sẽ im lặng vĩnh viễn. Và lúc này đột nhiên mở mắt. Hắc Vô Thường đang đứng trước mặt Tần Chí Chân, thậm chí trực tiếp buông lỏng xiềng chân, xoay người quay lại, tránh xa phạm vi tấn công của Bất Chu Phong, rồi lại quay về trước mặt của Tần Chí Chân. Soạt một tiếng, Tần Chí Chân đột nhiên rút đao ra, chém ngang một nhát qua eo Hắc Vô Thường, nhưng chắn trước mặt hắn ta, trực tiếp giết chết Hắc Vô Thường tại trận đấu. Hắn ta tất nhiên là không muốn làm như vậy, nhưng mà trong tình cảnh hiện tại thì không thể nào làm như thế được, không thể không làm như vậy. Những lời nói mà hắn ta nghe được lúc trước quả là không sai. Tài năng chiến đấu của Khương Vọng là tài tình, thật xứng với danh xưng tuyệt đỉnh đương thế. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, gần như là chỉ sau 2 lần tiếp xúc, hắn đã nhìn ra được phương thức vận chuyển của thần thông Diêm La Điện. Diêm La Điện hoàn toàn không phải là mang ý nghĩa là một thần thông sát phạt thông thường. Xem ra thì giống như là một loại thần thông có thể triệu hoán lực lượng của quỷ thần. Thực sự thì điểm trọng yếu là ở chỗ cường hóa tự thân. Nhưng nếu nói đây là một loại thần thông cường hóa, thì nó lại hoàn toàn khác so với những cái loại thần thông cường hóa khác. Trên thực tế, Diêm La Điện là một thần thông mà sau khi được thực tế hóa thì sẽ không ngừng biến đổi hoàn cảnh, không ngừng tạo ra ảnh hưởng, công năng vô cùng phức tạp. Thần thông này đầu tiên là sẽ được xuất hiện ra bên ngoài một cách cụ thể hóa, sau đó xây dựng nên liên hệ với hiện thế, chiêu mộ lực lượng quỷ thần để chiến đấu cho mình. Mà khi quỷ tốt của Minh Phủ chết đi, lực lượng thần bí tiêu tán đó và sát lực của đối thủ sẽ tạo ra cùng nhau quay về Diêm La Điện, tạo nên Hắc Bạch Vô Thường cường đại xuất trận. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường tử trận, đầu trâu mặt ngựa sẽ tiếp tục tham chiến. Nếu đầu trâu mặt ngựa lại bị giết chết thì sinh tử phán quan sẽ là người tiếp theo. Đến một bước cuối cùng, sau khi sinh tử phán quan cũng là tử trận, thì tất cả lực lượng sẽ được tập trung lại ở trên thân thể quán ta. Cả tòa Diêm La sẽ tiến đến trạng thái đỉnh cao. Tần Chí Chân hắn sẽ trở thành hiện thân của Diêm La Thiên Tử, càn quét vô địch. Mà Khương Vọng chỉ cần thông qua việc sau khi quỷ tốt bị giết, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện là hắn đã hiểu được quy luật tuần hoàn của lực lượng này. Trước tiên hắn thu hồi lại toàn bộ đạo thuật, sau đó đánh lạc hướng đối thủ bằng kiếm thuật, nhưng mà thực ra lại sử dụng sát sinh địch. Quả thực đã làm cho Tần Chí Chân trở tay không kịp. Bạch Vô Thường bị sát sinh đình giết chết liền trực tiếp tan thành mây khói, một chút lực lượng cũng không thể quay về Diêm La Điện. Tần Chí Chân không có cách nào khác, chỉ đành ra tay giết chết Hắc Vô Thường mà tự mình hoàn thành vòng tuần hoàn lực lượng của Diêm La Điện này. Bên ngoài trận đấu, đại đa số khán giả đến bây giờ mới nhìn ra một chút đầu mối, nhưng mà cũng có một số người vẫn không thể hiểu được nguyên do tại sao hai người trên võ đài, một thì đột ngột lãng phí tiết tấu trận đấu quý báu, còn một thì tự tay giết chết Hắc Vô Thường. Tất nhiên cũng có rất nhiều cường giả nhận ra Diêm La Điện. Những người này đều có bối cảnh rất hùng hậu, nếu họ không nhận ra thì cũng có thể hỏi thăm ra. Mà Khương Vọng đang đứng trên võ đài thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để phân tích và phán đoán. Hắn trước đó hoàn toàn không biết thần thông mà Tần Chí Chân đang thi triển là cái gì. Đến bây giờ hắn vẫn không hề hay biết đến lai lịch của nó. Chỉ là trong trận chiến đấu, hắn không ngừng thăm dò, nắm bắt, phán đoán, suy nghĩ và nhanh chóng bổ sung hiểu biết. Và chính phản ứng của Tần Chí Chân đã khẳng định lại phán đoán của hắn ta là đúng. Quả nhiên nếu sử dụng phương thức thông thường giết chết Bạch Vô Thường, thì sau cánh cửa đen kịt âm u kia sẽ là hiện lên một sự tồn tại cường đại hơn, mà sát sinh đinh xuất hiện đã phá vỡ quy luật tuần hoàn này. Hắn suy nghĩ thêm một bước nữa và cho ra một kết luận: lực lượng nòng cốt của thần thông Diêm La Điện chính là lực lượng của cánh cửa đen kịt u ám kia, mà Tần Chí Chân đã đem phần lực lượng nòng cốt này giấu sâu vào trong không gian hư vô. Trong lòng tính toán không ngớt, động tác tay chân cũng không hề dừng lại, ấn ký thanh vân xuất hiện rồi lại biến mất. Khương Vọng liên tục đạp vỡ thanh vân, nhanh chóng tung kiếm. Khương Vọng dựa vào bình bộ thanh vân để lấn át đối phương về năng lực di chuyển. Hắn gần như là ngay lập tức xuất hiện ở phía trước Tần Chí Chân, chém ngang lưỡi kiếm, phân ra một đường sinh tử. Tần Chí Chân thì lại hoàn toàn không có ý định dù cùng hắn giao phong. Hắn ta nhanh chóng lùi lại một bước, lùi về bên trong cánh cửa đen kịt âm u kia. Khương Vọng lập tức lật tay, vỗ một cái. Sát sinh đinh liền biến thành một làn gió trắng như sương, nhẹ nhàng rơi xuống. Sát thần vẫn mệnh bất trù phòng. Vù vù, bất trù phòng làm cho thần hồn của người ta phát lạnh vừa thổi qua. Cánh cổng đen kịt âm u ngay lập tức vỡ nát. Nhưng mà Khương Vọng vẫn nhíu chặt lông mày. Hắn không hề cảm thấy sự tiêu tán của lực lượng kia. Giống như là bất trù phòng hoàn toàn không thổi qua được bất cứ thứ gì. Thứ nó phá nát chỉ là không khí mà thôi. Quả nhiên cánh cửa đen âm u chỉ là hình chiếu của một lực lượng nào đó. Lực lượng nòng cốt chân chính là thứ mà vừa rồi Tần Chí Chân nắm chặt mắt làm ra ở trong hư không. Cho dù đó là bất trù phòng đi chăng nữa thì cũng không cách nào có thể vượt qua được khoảng cách giữa hiện thế và hư không mà phá hủy nó được. Khó giải quyết rồi đây. Lúc trước kiếm hòa diễm tước của Bát Âm Phần Hải đều đã trực tiếp biến mất, có lẽ đã bị dẫn dắt vào trong không gian hư không kia. Nhưng mà sau khi hắn sử dụng bất chu phong để tấn công thì thứ biến mất chính là hình chiếu kia. Vậy là lực lượng của bất chu phong là thứ mà cánh cửa kia không thể dẫn dắt được, cũng là thứ để tạo thành sát thương chân chính cho Diêm La Điện. Nhưng mà cho dù là như vậy, nếu trong tình huống Tần Chí Chân cứ tiếp tục tránh về việc chiến đấu trực tiếp thì bất chu phong chẳng qua cũng chỉ là một cỗ sát lực vô ích. Nên làm thế nào đây? Khương Vọng nhanh chóng suy nghĩ tìm kiếm phương pháp. Ở một góc khác của võ đài, cánh cổng đen âm u với cái bóng hình nan quạt lại xuất hiện một lần nữa. Thân hình cao ngất của Tần Chí Chân lại giơ đao ra. Sau lưng hắn xuất hiện hai nhân vật mới chỉ tồn tại trong thần thoại. Một người là Đầu Châu, thân hình hùng tráng, tay cầm cương xoa. Còn một người là Mặt Ngựa, thân hình cao gầy, tay cầm trường giáo. Chúng được gọi là Đầu Châu Mặt Ngựa. Chúng cũng giống như Hắc Bạch Vô Thường, là hình tượng thường thấy trong thần thoại. Cho dù là tới ngày nay, ở rất nhiều địa phương vẫn là lưu truyền những phương pháp có thể thỉnh Đầu Châu Mặt Ngựa. Chúng hoàn toàn không phải là thần linh chân chính. Trong thế giới U Minh cũng không hề có sự tồn tại chuyện Đầu Châu Mặt Ngựa đã chân chính chiếm cứ thần vị. Những thứ được gọi là Diêm La Thiên Tử, Sinh Tử Phán Quan, Đầu Châu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đều là những thứ mà các tu sĩ cường giả dùng lực lượng ngưng tụ ra để tiện cho việc chiến đấu trong thời kỳ thần đạo thịnh hành mà thôi. Nếu thực sự phải nói thì những thần dược thỉnh tới này đều là do nhân tộc tạo thành và sắc phong. Chẳng qua là những hình tượng thần thoại này đã đạt đi quá sâu trong lòng người. Cũng không ít những câu chuyện truyền miệng về chúng đã được lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Đương nhiên thần thoại là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp. Những lịch sử chính xác thì cũng có những truyền thuyết nửa thật nửa giả. Còn những thông tin được tham khảo từ những thời đại cổ xưa thì cũng có những chi tiết hoàn toàn là vô căn cứ. những cường giả chưa hề trải qua quá nhiều năm tháng cuộc đời thì không thể nào hoàn toàn hiểu được. Phần lớn thời điểm chỉ có thể nghe cho vui thôi. Ở thời điểm sắp chết, Khương Vọng đã từng đột nhiên nhìn Thác Bạch Vô Thượng. Đó là ấn tượng của một loại ảo giác truyền thuyết, thần thoại lưu lại. Tu hành đến cái trình độ này, hắn đã sớm hiểu rõ chân tướng của Hắc Bạch Vô Thượng, cũng không có gì mà phải sợ hãi đầu trâu mặt ngựa hết. Thần đạo cũng chỉ là một phương pháp tu hành đã khởi bị thời đại đào thải mà thôi. Tần Chí Trần vừa cho đầu trâu mặt ngựa xuất hiện thì Khương Vọng đã ngay lập tức đáp thành vân tiến tới. Tần Chí Trần cũng cực kỳ quả quyết, xoay người lại chém xuống hai đao. Hoành thụ đao sắc bén vô song ngay lập tức chém chết đầu trâu mặt ngựa ngay trên võ đài. Đầu trâu lăn xuống, mặt ngựa bay lên, đồng thời cũng với thân thể của chúng tan rã nhanh chóng, rơi vào trong hắc ám vô tận. Khi thế cường đại của đầu trâu mặt ngựa đã vượt qua Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng phạm vi cường đại lại không có khoa trương như là Quỷ Tốt U Minh Phủ và Hắc Bạch Vô Thường. Đó là bởi vì lực lượng của Bạch Vô Thường cũng đã bị tiêu diệt mất, không thể thu hồi về lại Diêm La Điện. Sự việc đã đến lúc này, Tần Chí Chân đã hoàn toàn buông tha hy vọng có thể cướp đoạt được nhiều lực lượng từ bên ngoài hơn, mà tự mình chém chết đầu trâu mặt ngựa. Hắn giờ chỉ cần nhanh chóng thúc giục Diêm La Điện đến giai đoạn cuối cùng, hiện hóa chân thân của Diêm La Thiên Tử, lấy giai đoạn đỉnh cao nhất chiến đấu với Khương Vọng, một lần nữa càn quét chiến trường. Khương Vọng tuy rằng không hiểu rõ ràng về Diêm La Điện, nhưng mà biết rằng Diêm La Điện nếu như phát triển thêm đến một giai đoạn cuối cùng thì uy lực cường đại đến mức nào, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Thời gian dần trôi, những thứ tồn tại bước ra từ cánh cổng đen kịt âm u kia càng lúc càng cường đại. Đối diện với đối thủ không cách nào có thể tiêu diệt, lại còn càng ngày càng cường đại. Cái loại cảm giác bị áp bức kinh khủng đó không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Cái loại này có thể so được với Yến Kiêu, mà sự tồn tại của Yến Kiêu đã thiếu chút nữa là nghiền nát tất cả thánh tộc xâm hại. Khương Vọng tất nhiên có một ý chí kiên cường không thể lay chuyển. Hắn luôn luôn tích cực nghĩ biện pháp để đối phó, tích cực tiến công. Nhưng hắn chém một kiếm tới vẫn không thu hoạch được gì. Bất trù phong thổi tới một hơi thì cũng chỉ có thể làm tan vỡ hình chiếu. Quá khó khăn. Tần Chí Trần rõ ràng có năng lực chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng mà lại không giao đấu cùng hắn. Một lòng chỉ muốn lợi dụng năng lực hành tẩu trong hư không, liên tục đi lại, không ngừng dự trữ năng lượng. Hắn ta chỉ cần tồn trữ của thần thông, hoàn toàn có thể dự đoán được. Đến lúc người này cuối cùng cũng ra tay thì chắc chắn sẽ là kinh thiên động địa, kinh động lòng người. Diêm La Điện hoàn toàn không phải là thần thông không thể giải được. Những loại thần thông kiểu này, yếu điểm lớn nhất chính là bản thể của nó. Bởi vì nó nhất định phải hiện ra thực thể, nối liền thiên địa thì mới có thể không ngừng tạo ra sức ảnh hưởng, không ngừng tích lũy lực lượng, không ngừng tăng cấp. Nếu có thể tấn công trực tiếp vào thực thể của thần thông này, đánh nát nó hoặc là dùng bất chu phong thổi bay nó thành tro bụi, loại thần thông này tự nhiên sẽ được giải hóa. Khương Vọng mặc dù không hiểu quá biết về Diêm La Điện, nhưng hắn thông qua những trận giao tranh để không ngừng bổ sung hiểu biết, suy đoán ra chân tướng, không ít thì nhiều. Hắn không ngừng truy đuổi chính là vì ý nghĩ đó, là vì để tìm cách công kích thực thể hóa của thần thông Diêm La Điện. Nhưng thực thể hóa của thần thông Diêm La Điện lại được xây dựng trong hư không. Làm cách nào hắn ta có thể thực hiện thực thể hóa Diêm La Điện trong hư không? Lại làm thế nào có thể xây dựng đến mối liên hệ giữa thực thể trong hư không và hình chiếu ở hiện thế, gây ảnh hưởng đến hiện thế? Làm thế nào được câu thông lực lượng quỷ thần ở hư không, sau đó khiến nó hàng lâm xuống hiện thế đây? Trước khi Tần Chí Trân đạt được điều này, đây có thể coi là một vấn đề đồng thời không lời giải đáp. Sau khi Tần Chí Trân làm được điều này, cũng rất khó có người thứ hai có thể bắt chước. Bởi vì không phải ai cũng là thần thông luyện hư, cũng có thể đủ khả năng tự lo hành tẩu trong hư không. Cũng không phải ai có khả năng phát triển thần thông luyện hư đến trình độ đáng sợ như thế này. Tần Chí Trân gần như đã coi như hư không thần bí khó lường trở thành sân sau nhà của hắn ta. Mà Tần Chí Trân vì đã làm được điều này, nên hắn ta cũng đã bù đắp được yếu điểm lớn nhất của Diêm La Điện. Diêm La Điện sau khi được thực thể hóa đã ẩn tàng trong hư không, cách hư không để ảnh hưởng đến hiện thế. Một tu sĩ bình thường thì làm gì có năng lực có thể tiến nhập hư không? Mà cho dù là đủ khả năng tiến nhập hư không rồi, thì trong hư không mênh mông mù mịt đó, đi đâu để tìm kiếm mục tiêu? lùi một bước để nói, cho dù có thể dựa vào mối liên hệ với hiện thế để tìm được mục tiêu, ai lại dám tiến vào hư không trước mặt mọi người tu sĩ sở hữu thần thông luyện hư? Trong hiện thế, Khương Vọng có thể đánh với Tần Chí Chân coi như là ngang tài ngang sức. Nhưng mà nếu trong không gian hư không, sợ rằng hắn đến 10 hơi thở cũng chống không được. Bởi vì hư không là sân đấu chủ đạo của Tần Chí Chân. Khó, quá khó, cực kỳ khó. Quần chúng dù có nghĩ đến vò cả đầu thì cũng không nghĩ ra Khương Vọng nên làm thế nào để phá vỡ cái cục diện bây giờ. Mà trên võ đài kia, đầu trâu tử trận, mặt ngựa thì biến mất. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Chí Chân một lần nữa xuất hiện ở vị trí cánh cửa đen kịt âm u. Ở đằng sau lưng hắn ta, một thân ảnh mặc bộ quan phục trong thần thoại, biểu tình nghiêm túc, sải bước từng bước một ra ngoài. Tay trái cầm sổ sinh tử, tay phải cầm bút câu hồn. Sinh tử phán quan. Trong truyền thuyết đó là một sự tồn tại để thường thiện phạt ác, câu mệnh tính thọ. Khí tức cường đại tán ra bốn phía. Nếu chỉ là nhìn trên phương diện khí thế thì người này cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa. Làm cho mọi người thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Làm thế nào để ngăn chặn cái sự cường đại của sinh tử phán quan? Mọi người không cách nào không nghĩ tới. Nếu sinh tử phán quan cường đại đến mức này, quay lại Diêm La Điện, thì sự xuất hiện tiếp theo hàng lâm xuống hiện thế còn khủng khiếp đến cỡ nào chứ? Mà trên võ đài, chiếc áo xanh vẫn không hề biến đổi. Gương mặt vẫn như vậy, ánh mắt cũng như vậy, đến kiếm cũng như vậy. Hắn lại bước trên mây xanh, tung ra sát chiêu bất chu phòng. Người này gần như là không biết bỏ cuộc là thứ gì. Cái loại thế tấn công kích này hiển nhiên là uổng công vô ích. Kết quả cũng giống như là mọi người suy nghĩ, thật giống như là thực sự không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cả. Khương Vọng liều mạng truy đuổi tới, nhưng mà cái gì cũng đều không thể lưu lại. Tần Chí Trần cũng đã biến mất. Bất chu phong chỉ thổi đến một khoảng không. Không đúng. Có người phát hiện ra có gì đó không đúng. Lần này Khương Vọng đến quá nhanh. Sinh tử phán quan mới xuất hiện đã từ cánh cổng đen âm u kia thì quá cường đại. Tần Chí Trần không kịp chém chết sinh tử phán quan. Gã chỉ đành kéo gã cùng thối lui trong hư không. Nếu chỉ xem ở mặt ngoài thì lần này Khương Vọng lại uổng công vô ích. Nhưng hắn rõ ràng là đã có thể trì hoãn việc Tần Chí Chân tiến vào giai đoạn cuối cùng của thần thông Diêm La Điện. Diêm La Điện ẩn chứa trong hư không, đích xác đã có thể giải quyết được điểm yếu lớn nhất của thần thông này. Nhưng vấn đề ở chỗ, cũng có thể nói, nó hạn chế về mặt thời gian. Hạn chế thời gian của nó chính là thần thông luyện hư của Tần Chí Chân. Thời gian mà nó còn có thể chống đỡ, đây là chỗ của tất cả các vấn đề. Như vậy mà nói, sự áp sát không ngừng của Khương Vọng chính là một hình thức tiêu hao khác. Nếu có thể bao tồn đến mức cực hạn thần thông luyện hư của Tần Chí Chân, mà Tần Chí Chân vẫn không thể thành công chém giết sinh tử phán quan, tiến vào giai đoạn cuối cùng của Diêm La Điện, như vậy ý đồ của Khương Vọng ở giai đoạn chiến đấu này cũng đã hoàn thành. Trên khán đài, hai mắt Diệp Thanh Vũ tỏa sáng. Nàng mặc dù có thiên phú tu hành khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà nàng hoàn toàn không biết rằng cái tài năng chiến đấu của Khương Vọng lại có thể tài tình đến như vậy. Từ đầu tiên gặp nhau ở Ngọc Hành Phong, thành Tam Sơn, đến khi tới Trì Vân Sơn cho đến Quan Hà Đài ngày hôm nay, thân ảnh cô độc năm đó một mình đi xuống các bậc thang mây, đâu phải là đang đi xuống đâu, mà hắn đang dừng bước tiến đến, từng bước đi đến vị trí cao hơn, cũng đi vào trong ánh mắt của mọi người. Diệp Lăng Tiêu ngồi bên cạnh không nói một lời, cũng không biểu lộ ra bất cứ một biểu tình nào, nhưng mà trong lòng nhịn không được cảm khán. Ở trong trận đấu, Khương Vọng này hoàn toàn không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Tài năng chiến đấu quán cũng đặc biệt tài tình, thường thường có thể ở trong tình thế không thể biến thành có thể, ở trong tình huống không một chút cơ hội mà tự mình sáng tạo ra cơ hội. Điều này càng đủ trân quý. Không biết Khương An An về sau có thể thừa hưởng được mấy phần đây. Cho dù là kiêu ngạo như ông ta, cũng không thể không thừa nhận cái tên gia hỏa mà ông ta nhìn ngang nhìn dọc đều không có vừa mắt đây thực sự có mấy phần phong thái của ông ta khi còn trẻ. Đến nỗi là mấy phần thì nể mặt Khương An An, tạm thời cứ tính là 3 phần đi. Không đề cập đến người đang ở ngoài võ đài nghĩ như thế nào nữa. Bên trong võ đài, Tần Chí Chân cùng sinh tử phán quan đột nhiên xuất hiện, rồi lại đồng thời biến mất. Khương Vọng trực tiếp kích phát bí tàng truy phong ở trong nội phủ thứ hai, đạp lên tiên thuật bình bộ thanh vân, liên tục truy kích, cũng liên tục đánh vào khoảng không. Trên võ đài bây giờ, song phương đều đang thi triển trận chiến truy kích gần như là điên cuồng. Ở trong lúc nhất thời, trên võ đài bao trùm cả tàn ảnh của đao khách áo đen, cánh cửa đen âm u và sinh tử phán quan. Mà bóng áo xanh kia như là ánh điện quanh co chuyển động, như một luồng điện xanh nhanh chóng tấn công những tàn ảnh này. Thực ra, mất đi sự tăng cường của thanh vân tiên thái, kiếm thuật Khương Vọng hoàn toàn không thể so được với đạo thuật của Tần Chí Chân. Nhưng hắn không những không kéo dài khoảng cách, mà liên tục truy kích, triển khai khí lực nhất định phải dùng kiếm chém hạ đối thủ. Ngược lại, hắn muốn Tần Chí Chân phải chủ động kéo giãn khoảng cách. Đầu tiên hắn phá nát Trảm Tam Thế Tu La Đao, sau đó lại hóa giải Luyện Hư Bát Cực Đao. Làm sao không thể chứng minh kiếm thuật quán mạnh hơn đao thuật của Tần Chí Chân? Việc lúc đầu hắn dựa vào lạc lối và trạng thanh văn tiên thái đối với đối phương không hề biết. Lúc nén bày ra tư thế hùng hổ dọa người, nhìn như đang chiếm áp đảo, nên cứ mạnh mẽ xông tới. Cho dù Tần Chí Chân có nhìn ra sơ hở quán, thì hắn ta cũng sẽ lưỡng lự tự hỏi, đây có phải là một cạm bẫy nào đó hay không? Quá tam ba bận, Tần Chí Chân đã ăn hai lần thiệt thòi trong quyết đấu giữa kiếm thuật và đao thuật. Tránh đi mỗi nhọn thực ra không phải là việc làm mất nhuệ khí. Chẳng nhẽ khi ở trong tình huống đã biết rõ uy lực của đấu chiến thất thức, của đấu chiêu, mà vẫn ngoan cố chủ động áp sát tấn công quyết phân sinh tử sao? Hơn nữa hắn ta cũng đã xây dựng được Diêm La Điện trong hư không rồi. Diêm La Điện cũng đã được cho đến bước này. Hắn ta chỉ cần có thể giữ vững chặng cuối cùng này là có thể an tâm giành thắng lợi, không cần thiết phải cận chiến. Đứng dưới góc độ của Tần Chí Chân, lựa chọn quán ta tất nhiên là không sai. Ở trong mắt nhiều người, điều này cũng là hoàn toàn đúng. Nhưng chỉ có mình Khương Vọng là rõ nhất. So với Tần Chí Chân, người đã mở ra ngũ phủ đồng diệu thành thạo tuyệt đỉnh đạo thuật, đáng lẽ ra kiếm thuật quán ta là... Đáng lẽ ra kiếm thuật của hắn là mất, là một khuyết điểm, một nhận thức chung sai lầm thì cũng là nhận thức chung. Cho nên hắn ta đã có thể từng bước ép sát. Tần Chí Chân chỉ có thể liên tục né tránh, cố gắng tránh lại gần hắn. Tất nhiên một mặt là do hắn ta muốn kiến lập Diêm La Điện để hướng tới một thắng lợi vững chắc hơn. Còn một mặt khác, không cần phải nói rõ, hắn ta đã không có đủ tự tin khi đối mặt với kiếm thuật của Khương Vọng. Tần Chí Chân, người đã nói ra câu, quyền của ta là tuyệt đỉnh của cảnh giới này, nhưng đao thuật của ta còn vượt qua cả quyền thuật. Có lẽ đã thừa nhận việc kiếm thuật của Khương Vọng càng mạnh mẽ hơn sau Trảm Tam Thế Tu La Đao của hắn ta bị phá vỡ, Luyện Hư Bát Cực Đạo tấn công, nhưng mà vô ích. Vị truyền nhân cổ phi kiếm kia, ở bên dòng vị thủy đã từng nói một câu. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất nội phủ, ta chỉ nhận định Khương Thanh Dương của Tề Quốc. Khi đó thanh kiếm sáng rực cả trời đất kia để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Mà trong trận chiến đấu ngày hôm nay, nó lại được từng kiếm khắc sâu hơn nữa. Khắc sâu vào trong tâm khảm. Tất nhiên Tần Chí Chân không phải là người không có đủ khả năng đối diện với thực tế. Hắn ta không phải là không thể chấp nhận được việc ở trên đời này còn có người có kiếm thuật mạnh hơn đao thuật của hắn ta. Điều này cũng không đủ để quyết định thắng thua. Khương Vọng muốn hắn ta không ngừng nghỉ mà hao tổn lực lượng, hắn ta tất nhiên là không đồng ý. Nếu làm cách nào cũng không thể thoát khỏi, vậy thì phải chấp nhận kết quả hơi kém một chút. Lúc Tần Chí Chân lại một lần nữa bước ra từ cánh cửa đen kịt âm u, hắn ta hoàn toàn không do dự chém một kiếm xuống sinh tử phán quan ở bên cạnh hắn ta. Lưỡi đào đen như là màn đêm, hoành thụ đạo thuận lợi chém đứt cánh tay trái của phán quan. Sổ sinh tử rơi xuống, vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn ta chém thẳng vào thân thể phán quan từ bên trái, ý đồ muốn phân thân thể ấy làm đôi. Nhưng Khương Vọng đã xông tới gần như ngay lập tức. Khi Tần Chí Chân chém đao tới một nửa, hắn ta chỉ nhìn thấy một cây đinh dài lạnh lẽo và mờ nhạt bay tới, cắm thẳng trên cánh tay của phán quan. Cánh tay cầm bút câu hồn hoàn toàn biến mất. Trước khi thực thể hóa của Diêm La Điện xuất hiện, thì tất cả đòn tấn công nhắm vào Diêm La Điện đều bị nó hấp thụ. Nhưng Bất Chu Phong đồ thần diệt quỷ, sát thân vẫn là mạnh, sát thân vẫn mạnh nên không bị Diêm La Điện tiếp nhận và dung nạp. Đối với thần thông phong này của Khương Vọng, Tần Chí Chân đã có ấn tượng rất sâu. Hắn ta không đủ thời gian để hoàn toàn giết chết phán quan, đành phải dùng hoành thụ đao để đem vị phán quan này một lần nữa biến mất trong hư không. Bây giờ mỗi phần lực lượng bị mất đi cũng sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn cuối cùng của chân thân Diêm La Thiên Tử. Bạch Vô Thường đã bị tiêu diệt, Hắc Vô Thường đầu trâu mặt ngựa, không thể hấp thu thêm lực lượng từ bên ngoài. Sinh tử phán quan cũng không có cơ hội như vậy nữa. Có thể thấy được rằng giai đoạn cuối cùng chân thân Diêm La Thiên Tử đã được xác định là không thể đạt tới vị trí đỉnh cao. Tần Chí Chân tất nhiên là cũng phát hiện ra ý đồ muốn tiêu hao lực lượng quán ta của Khương Vọng, nhưng hắn ta vẫn muốn thử một lần nữa, muốn dùng toàn bộ khả năng của mình. Bây giờ là thời khắc phải đối diện thực tế, cho dù là có phải hao tổn một ít lực lượng thì cũng phải để Diêm La Điện tiến hành thêm một bước cuối cùng. Dĩ nhiên hắn ta cũng sẽ tranh thủ hết sức để giảm thiểu sự tổn hao đến mức tối đa. Đáng tiếc là Diêm La Điện cuối cùng lại là tác dụng phải ở hiện thế, vì thế việc chết của phán quan cũng phải xảy ra ở hiện thế, nếu không hà tất phải phiền phức tới như vậy chứ. Tần Chí Chân mang theo phán quan hành tẩu trong hư không, mở hư không ra để quan sát hiện thế. Cùng lúc hắn ta đang muốn bước chân ra ngoài thì đột nhiên thấy một bóng áo xanh đạp mây đi tới. Giữa các ngón tay của hắn ta là một luồng gió trắng như là xương đang xoay nhẹ, cách một khoảng cách giữa hư không và hiện thế. Hắn ta tất nhiên là không để ý điều này, chỉ là đều nếu đi từ chỗ này với một khoảng cách gần như là thế thì chắc chắn phán quan trong tay hắn ta sẽ bị lộ mất một tầng da thịt. Điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tình trạng chân thân Diêm La Thiên Tử ở giai đoạn cuối cùng. Hắn quay người di động thân thể muốn đi rời khỏi hư không từ một vị trí khác, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện ra bóng áo xanh kia lại xông tới một lần nữa. Bất Chu Phong quanh quẩn giữa không trung, một lần có thể coi là ngoài ý, nhưng mà hai lần thì như sở liệu. Ánh mắt Tần Chí Chân sâu như là nước, lại một lần nữa đem phán quan di chuyển. Không ngoài dự đoán, hắn ta còn chưa bước vào hiện thế thì đã thấy được một bóng áo xanh lao nhanh tới. Bất Chu Phong lại thổi tới một lần nữa. Không nghi ngờ gì, Khương Vọng chắc chắn đã biết được hắn ta muốn đi ra từ nơi nào nên mới có thể tới trước một bước để mà chặn cửa. Ý đồ người này cũng là cực kỳ rõ, hắn là muốn một mực ngăn hắn ta ở trong hư không, làm cho lực lượng của hắn ta tiêu hao đến mức không còn gì cả. Hắn muốn chặn Tần Chí Chân để chết trong hư không. Nhưng vấn đề là Khương Vọng làm sao có thể xuyên qua sự ngăn cách hiện thế và hư không biết được tung tích của hắn ta. Tần Chí Chân ngay lập tức nghĩ tới lực lượng thần hồn đáng sợ của Khương Vọng. Suy đi tính lại thì chỉ có một loại khả năng, là một loại thần thông thù, là một loại thần hồn thủ đoạn khó có thể cảm nhận được nào đó lưu lại ấn ký hay sao? Chẳng lẽ lúc nãy hồn y vẫn chưa cởi hết sao? Điều này dường như là cũng có thể giải thích cho việc tại sao những đường đao trước đây của hắn ta lại dễ dàng bị chặn như vậy. Tần Chí Chân đứng ở trong hư không, không bước ra ngoài, ánh mắt nặng trĩu như đang nhìn trực tiếp Khương Vọng ở bên thế giới vừa giữa hư không và hiện thế. Ánh sáng của ngũ phù thần thông hòa vào nhau cùng chiếu sáng, trong nhắm mắt gột rửa toàn thân, gần lần tìm khắp bắp thịt và xương cốt, chiếu sáng ngũ phủ lưỡng hải, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Trong thân thể hắn ta không tồn tại bất cứ một lực lượng thần hồn khác nào. Loại lực lượng thần hồn nào mà lại có thể chạy trốn khỏi ánh sáng thiên phủ? Tần Chí Chân xác nhận rằng sức mạnh thần hồn của mình không tốt được như đối thủ, cho nên hắn ta cũng không thể khẳng định được mình có thấy rõ ràng được hay không. Giống như Hạng Bắc và Khương Vọng vậy, những đối thủ có lực lượng thần hồn cực kỳ mạnh, bọn họ không biết chừng có thể còn những thần hồn thủ đoạn vượt qua tầm hiểu biết của hắn ta. Ở trong hư không mờ mịt, Tần Chí Chân thở dài. Tiếng thở dài này trong hư không căn bản không nghe ra tiếng. Hắn ta là không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn ta không thể không thừa nhận rằng khi đối mặt với Khương Vọng, hắn ta quả nhiên không có một chút đường lui. Vị truyền nhân cổ phi kiếm trong dòng vị thủy kia có lẽ cũng không có khoa trương khi nói ra câu đó. Cái người tên Khương Vọng này tuyệt đối là một trong những nhân vật nội phủ đỉnh cấp nhất trong thiên hạ. thế nhưng không phải là mạnh nhất. Người mạnh nhất nội phủ lại chỉ có một. Hắn ta tên là gì? Vì sao đã có tên là mạnh nhất? Ở trong mắt những người xem cuộc chiến tại hiện trường, chỉ thấy một võ đài lớn. Như vậy, Tần Chí Chân chậm chạp không xuất hiện nữa, mà chỉ có Khương Vọng, một người một kiếm, dẫn động Bất Chu Phong, bước trên mây mờ ảo, tới lui, chớp nhoáng. Có vẻ một tiêu sái không thể tả nổi. Nhưng mà điều này cũng khiến cho người xem không khỏi cảm giác thắc mắc. Hắn đang làm cái gì? Một người thì ẩn vào hư không không xuất hiện, còn một người thì bay lượn xung quanh võ đài. Họ muốn làm cái gì vậy? Chỉ có một số người mới có thể có những suy đoán tương ứng với tình huống này. Càng ít người có thể nhìn thấy càng rõ. Và giờ phút này Khương Vọng đang ngăn chặn Tần Chí Chân trong hư không, từ từ làm tiêu hao đi lực lượng thần thông của Tần Chí Chân. Càng là cường giả thì càng cảm thấy kinh hãi. Mà đối với Khương Vọng, thủ đoạn quán thực ra rất đơn giản. Chẳng qua lán bắt trước niệm trần của Lâm Hữu Tà, để lại một chút lực lượng thần hồn mà thôi. Hắn dĩ nhiên không thể nào tái hiện hoàn toàn niệm trần, hoàn toàn không làm được hiệu quả kiểu như dính chặt hạt bụi vào đầu quả tim như Lâm Hữu Tà. Thậm chí cho dù là tự mình Lâm Hữu Tà tới bày ra niệm trần, thì cũng không có khả năng thoát khỏi sự truy tìm ánh sáng ngũ phủ đồng diệu. Lâm huống sống lại thì may ra có thể. Khương Vọng có thể tránh được sự dò xét của Tần Chí Chân chỉ là bởi vì hắn cũng không có đem lực lượng thần hồn đang ẩn giấu kia ở trên người Tần Chí Chân, mà đem lực lượng thần hồn đặt trên người vị sinh tử phán quan kia, khiến dùng Bất Chu Phong thổi vỡ nát cánh tay của sinh tử phán quan. Đây chính là vùng dưới cây. Đây chính là vùng dưới cây đèn thì tối. Đối với Tần Chí Chân mà nói, hắn ta rất khó có thể tưởng tượng ra Khương Vọng thế mà lại để ấn ký trong lúc cố gắng hết sức để tiêu diệt sinh tử phán quan. Bởi vì nếu không phải sử dụng toàn lực dùng Bất Chu Phong để tiêu diệt, thì căn bản Khương Vọng không thể kịp tới ngăn cản hắn ta. Chứ đừng nói đến việc tạo thành bất cứ tổn hại gì cho phán quan ngay trước khi hắn ta chém chết phán quan. Mà nếu hắn quả thực dùng toàn tâm toàn ý đi ứng phó, thì tại sao không dùng Bất Chu Phong tiêu diệt hoàn toàn phán quan đi, lưu lại ấn ký trên người hắn ta, thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Chí Chân còn chưa ý thức được, hắn ta đang một mực đề cao sự cường đại của Khương Vọng. Từ khi vị truyền nhân ở bờ sông Vị Thủy lưu lại câu nói kia, cho đến khi tham gia vào cuộc chiến đấu này, Khương Vọng không ngừng mang đến nhiều sự bất ngờ cho hắn ta. Bây giờ trong lòng quán ta, hình tượng mạnh mẽ của Khương Vọng càng ngày đã càng được nâng cao. Chính bởi vì hắn ta có một nhận biết sai lầm về khả năng kém kiếm thuật của Khương Vọng, nên hắn ta đã cố gắng tránh khỏi việc đánh cận chiến càng nhiều càng tốt. Bởi vì hắn ta đánh giá quá cao đối thủ, cái thủ đoạn thần hồn của Khương Vọng, nên hắn ta đã từ bỏ việc tiếp tục làm kiếm. Tần Chí Chân không cảm thấy hắn ta có thể tìm ra thủ đoạn thần hồn đang ẩn giấu của Khương Vọng. Hắn ta không quyết định tiếp tục tìm nó một lần nữa. Trận đấu này thì sau này xem lại. Trong giờ phút này, hắn đã quá toàn tâm toàn ý vào trong trận chiến, để hắn ta có thể giành thắng lợi, để có thể có được niềm vui sướng tột độ và hái được trái ngọt nhất từ việc chiến thắng kia. Mọi người chưa có thể nhìn thấy, trên võ đài có cấm chế cổ xưa, đó là hình chiếu của Diêm La Điện lại một lần nữa xuất hiện. Tần Chí Chân cùng phán quan lại một lần nữa bước ra từ hư không. Đây là một lựa chọn mới khác. Khương Vọng đã xông tới trước. Trong tay hắn bắn ra ba cây sắt sinh đinh, tạo thành hình chữ phẩm, ngay lập tức bay tới. Xung quanh thân người Tần Chí Chân đột nhiên nhô lên những vách tường sắt màu đen nhánh, toàn thân đã bị vây bốn phía quanh hắn. Vật này cực kỳ uy nghiêm, lại còn mang theo sự ngăn cách của quy tắc thiên địa, ngay lập tức ngăn trở Khương Vọng bên ngoài. Đây chính là thần thông Thiết Bích, một loại thần thông tương đối bình thường, nhưng mà khi nó được sử dụng trong tay của Tần Chí Chân thì nó bỗng nhiên trở thành không hề tầm thường. Nói một cách khác, trên đời này không hề có thần thông tầm thường, chỉ có những con người bình thường nhưng may mắn có được hạt giống thần thông mà thôi. Đây là thần thông phòng ngự, có ý nghĩa tuyệt đỉnh nhất. Nó không giống tinh luân, kiểu như là có thể ngăn cản một vết thương chí mạng trong phạm vi có thể chống chịu của thần thông đó. Nó cũng không giống như lôi âm tháp, thần thông có thể di chuyển cùng với người thi triển thần thông, tuy chống đỡ lực công kích của đối phương, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới người tiến công. Thiết bích tuyệt đối không ngăn cản ta với kẻ thù. Có thể loại bỏ khả năng tấn công của kẻ địch, cũng có thể nâng cao khả năng phòng ngự của bản thân. Thần thông này được sử dụng trong tay Tần Chí Trăn, quả thực có thể đạt tới hiệu quả gió không thể xâm nhập, mưa không thể rơi lọt, đao không thể thương, tiễn không thể nhập. Hắn ta đã từng sử dụng thần thông này ở vực sâu Ngu Uyên, vì chiến hữu ngăn cản ở phía sau, ngăn cản vô số tù la. Hắn ta cũng đã từng sử dụng thần thông này khi ở giữa thiên quân vạn mã, xây dựng những căn phòng chiến đấu bằng thiết bích, chống lại vô số cuộc tấn công, giết chết hàng ngàn kẻ địch. Hắn ta hôm nay vốn là lên kế hoạch sẽ sử dụng thần thông này để tạo cơ hội hồi phục Diêm La Điện, khiến ta đối đầu với Hoàng Xá Lợi cơ. Nhưng lúc này Khương Vọng đã buộc hắn ta phải xuất ra. Nếu thiết bích đã xuất hiện thì hắn ta cũng không cần thiết phải giữ mình lại nữa. Chỉ thấy sát sinh đinh với sát lực vô song. Sát sinh đinh có thể tàn phá nuốt trọn phách thể của kẻ gian, tàn phá toàn võ đài kia. Sát sinh đinh đã khiến cho Tần Chí Chân phải né tránh khắp nơi, uy thế hung ác ngút trời, liên tục cắm vào thiết bích kia. Nhưng nó chỉ có thể cắm được một nửa, liền không thể tiến thêm được chút nào nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Lát nữa thì mời mọi người sang nghe Yêu Tôn. Chào anh em.